Nhập thu tương trí cảnh, chương 28, bóng đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, khả khả, Cố Nguyệt Thịnh thấy nàng quay đầu, hắn tiến lên một bước, Nhuế Thu vội quay đầu lại, rời mắt bắt lấy thần sắc ngại ngùng của Hứa Lâm Vận. Buồn bực nói, đi thôi, Hứa Lâm Vận liếc mắt Cố Nguyệt Thịnh ở phía sau đang tiến gần. Rồi lại nhìn Nhuế Thu đang túm hắn trước mặt, cảm giác bản thân mình giống như đang gặp nguy hiểm. Có chút do dự, ngươi chắc chưa, bớt nói nhảm đi. Hứa Lâm Vận nghiêm túc nhìn lại Cố Nguyệt Thịnh sau đó ôm ngang hông Nhuế Thu bay lên nóc nhà. Hướng nhà nàng mà chạy, âm thanh của Hứa Lâm Vận bị gió chém đứt quãng truyền vào tai Nhuế Thu. Lúc nãy ta muốn nói. Ta nhìn thấy Cố Nguyệt Thịnh ở chỗ Triệu Tử Ý, chậc. Không ngờ được, hắn vậy mà lại đến những nơi như Di Hồng Viện. May là lúc đó ta đi. Nếu đổi là ngươi không chừng ngươi sẽ nhảy vào làm ra tới chuyện gì cũng không biết chừng. Nhuế Thu đương nhiên biết Cố Nguyệt Thịnh ở nơi đó. Chẳng qua nàng sẽ không làm ra chuyện gì khác người. Có khi còn chạy chết trối. Nàng thoát ra rất khó khăn cho nên hiện tại nàng không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến Cố Nguyệt Thịnh nữa. Trái tim nàng đang rối loạn. Cố Nguyệt Thịnh thật sự là yêu tinh hại người. Khuôn mặt kia chính là đại họa nhân gian ngàn dặm mới có một. Nàng buồn rầu, càng nghĩ càng không thở nổi. Chỉ im lặng không nói gì, mặc cho Hứa Lâm Vận ồn ào. Hiện tại Cố Nguyệt Thịnh đang là hộ bộ viên ngoại. Hoàng đế giải quyết rất công bằng, Nhuế Thu chỉ nghe nói Cố Nguyệt Thịnh được phong quan, là hoàng đế tự mình hạ chỉ, còn tưởng rằng ân điển to lớn gì, giờ nghe Hứa Lâm Vận nói mới biết được, Cố Nguyệt Thịnh vậy mà làm quan viên ngoại, tại sao, có lý nào Trạng Nguyên chỉ làm quan lục phẩm, Hứa Lâm Vận cười nhạo, hoàng đế chọn thương nhân làm Trạng Nguyên là đã đánh vào thể diện của các công tử thế gia rồi. Hiện giờ lại để hắn làm quan ngũ phẩm chẳng phải là phản rồi sao? Đôi bên đều có lợi thôi. Nhuế Thu còn muốn hỏi lại. Hứa Lâm Vận đã không còn nói nữa. Lắc mình đáp xuống đầu tường. Vững vàng tiếp đất. Nhuế Thu gẳng đầu lên trước mắt là nhà mình. Hứa Lâm Vận khoanh tay. Hất cằm chỉ về phía sau Nhuế Thu. Diễu cợt. Có cái gì? Chỉ bằng hỏi bản thân hắn luôn không phải tốt hơn sao? Trong lòng Nhuế Thu lập tức có dự cảm không tốt, ngơ ngác thuận theo hướng Hứa Lâm Vận chỉ. Trong tầm mắt nàng nhìn thấy, Cố Nguyệt Thịnh thở dốc đi lại phía bọn họ. Cả người Nhuế Thu đứng yên tại chỗ, toàn thân không cử động. Theo đến cùng, đúng là cố chấp, chỉ với chút khinh công này mà dám dùng toàn lực để đuổi theo ta. Sao ngươi không nói gì? Nhuế Thu hung hăng trừng mắt với Hứa Lâm Vận. Mắt thấy Cố Nguyệt Thịnh đang đến gần, cả người không được tự nhiên, hai tay siết chặt thành quyền, hắn thật đáng thương, còn nữa, hắn không phải là tình nhân cũ của ngươi sao, sao ngươi tuyệt tình vậy, có trời mới biết nàng muốn đánh vào mặt cái tên vừa nhìn đã tức giận này thế nào. Ngươi đi, Cố Nguyệt Thịnh bước tới cắt ngang lời nói của nàng, hắn cố kìm nén giọng nói yếu ớt, Nhuế Thu. Hứa Lâm Vận để lại cho nàng biểu cảm, tự mình cầu phúc đi, chớp mắt một cái liền biến mất tăm. So với những lần trước, lần này hắn đưa nàng trở về nhanh hơn rất nhiều. Nhuế Thu không nói gì, chỉ lặng im nhìn Cố Nguyệt Thịnh đứng trước mặt nàng. Nàng không mở miệng, hắn cũng không nói gì. Nhuế Thu còn khoác chiếc áo choàng lúc nãy giật được trên tay Hứa Lâm Vận. Gió lạnh thổi qua. Nàng nắm chặt cổ áo, Cố Nguyệt Thịnh nhìn chằm chằm chiếc áo, giống như một thứ đồ dơ bẩn dính vào người nàng. Nhuế Thu không biết chiếc áo này chọc ghẹo hắn cái gì. Sắc trời đã tối, đôi mắt hắn càng u tối hơn. Đêm nay, Nhuế Thu hình như chưa thấy biểu tình thoải mái nào của hắn cả. Mày hắn vẫn luôn nhíu lại, sầu bi không tan được. Nhuế Thu thừa biết nàng trốn không thoát, sự phiền muộn tích tụ trong lòng nàng bị cơn gió đêm thổi tan đi. Nàng bình tĩnh rất nhiều, chủ động mở miệng mời Cố Nguyệt Thịnh vào nhà. Ban đêm gió lạnh, có gì thì vào nhà nói. Ánh mắt Cố Nguyệt Thịnh đột nhiên sáng lên, đi theo sau Nhuế Thu. Nhuế Ưu đẩy cửa nghiêng thân mình để hắn đi vào. Cố Nguyệt Thịnh dừng chân, hơi do dự, đôi mắt nghi hoặc nhìn Nhuế Thu. Đây là lần đầu tiên ta đến nhà. Nhuế Ưu cười nhẹ, bước vào trước, sờ đầu Nhị Lang Thần cảnh cáo nó. Không được sủa, không được hung dữ. Vỗ về Nhị Lang Thần xong, nàng cũng không quay lại, đưa lưng về phía Cố Nguyệt Thịnh. Âm thanh không nghe được vui hay buồn. Không có ai, chỉ có một con chó thôi. Vào đi, Cố Nguyệt Thịnh nhìn nàng đi vào trong phòng cũng bước vào. Yên lặng đóng cửa lại, Nhuế Thu thắp ngọn nến. Thấy hắn tiến vào, nàng rót chén nước đặt trong tầm tay của hắn. Chỉ có nước lã, ta không uống trà. Cố Nguyệt Thịnh gật đầu. Hắn nhớ rõ, khi ở Kim Lăng nàng chê nó đắng. Hắn phải dỗ dành nàng mới chịu uống. Cố Nguyệt Thịnh đưa chén lên nhấp một ngụm, sau đó buông ra, chỉ dám lặng lẽ quan sát căn phòng Nhuế Thu đang ở, tay chân cứng nhắc không được tự nhiên. Nhuế Thu ơi đùa với con chó, nhìn thấy trên mặt hắn còn sắc hồng vì cố gắng đuổi theo Hứa Lâm Vận đến nhà. Nàng rút tay lại, chăm chú ngó chừng Nguyệt Thịnh. Đương nhiên những động tác nhỏ của hắn nàng đều thu vào mắt. Chỉ là căn phòng tồi tàn để ở, có gì để xem? Không tồi, ta cảm thấy rất tốt. Cố Nguyệt Thịnh nghiêm túc trả lời. Bên trong chỉ là một gian phòng đặt một chiếc giường, mền gối tùy tiện chồng lên. Bên ngoài đặt một cái bàn với ba cái ghế. Thứ đáng giá trong phòng này là địa long bên cạnh, đồ vật đặt lung tung trong góc. Nói đây là nhà của Nhị Lang Thần thì có lẽ cũng có người tin. Nhuế Thu cũng tự mình hiểu, chỉ cúi đầu nhìn mặt bàn cười. Không nói gì, Nhuế Thu, người kia là gì của nàng? Câu hỏi Cố Nguyệt Thịnh ấp ủ nửa ngày mới dám hỏi. Hỏi xong đôi mắt giống chú cún nhỏ nửa mong chờ nửa lo sợ nhìn Nhuế Thu. Nhuế Thu khó hiểu, ngươi đuổi theo một đoạn đường chỉ để hỏi chuyện này. Thiếu niên ngồi đối diện hơi sượng mặt, khẽ gật đầu, lại nhanh chóng bổ sung. Ta biết nàng muốn điều tra Triệu Tử Ý, ta muốn nói với nàng chút chuyện. Nhưng ta chưa kịp nói nàng liền đi mất. Khi ta đuổi theo nàng thì thấy nàng cùng người kia đứng cạnh nhau. Cố Nguyệt Thịnh đã đến kinh thành rồi vẫn còn mang theo hơi thở của Giang Nam. Nhuế Đu nghe hắn nói chuyện, dường như cảm nhận được khí cốt Kim Lăng ngấm vào người. Vẫn là khó chịu cùng uất ức đan xen. Bằng hữu, đồng bọn, dù sao cũng không phải loại quan hệ như ngươi nghĩ. Nhuế Đu thở dài, Cố Nguyệt Thịnh. Chuyện của Triệu Tử Ý bọn ta sẽ tự lo liệu. Người đừng xen vào. Vì sao hắn được là bọn ta? Chẳng lẽ ta là người ngoài sao? Cố Nguyệt Thịnh càng quấy lên sẽ không thể nói lý. Nhuế Thu nói lý không được, mở miệng rồi đóng lại, không biết giải thích thế nào. Cố Nguyệt Thịnh thấy nàng không đáp lại cho rằng nàng trột ra, bắt đầu suy nghĩ tiêu cực hơn. Nàng mặc áo choàng của hắn, hắn ôm eo nàng, nàng lại dán sát vào người hắn như vậy để nói chuyện. Cố Nguyệt Thịnh gặp lại Nhuế Thu nhất thời vui mừng không kể xiết. Lúc này không thể khống chế được cảm xúc của mình, đem toàn bộ ghen tuông trong người mình nói ra. Nhuế Thu há hốc mồm, cãi lại, ta khi nào? Cố Nguyệt Thịnh không cho nàng cơ hội, ngữ khí cô đơn, thần sắc tối lại. Giống như chỉ có mình ta là vô cùng nhớ nàng. Nàng một chút cũng không nhớ đến ta. Nàng đã có người khác. Cố Nguyệt Thịnh, nàng chịu không nổi lớn tiếng cắt ngang hắn. Không đúng, không đúng, không phải như vậy. Nhuế Thu bực bội đập mạnh lên bàn. Ta đã nói không phải vậy. Ta không thích Hứa Lâm Vận. Hứa Lâm Vận cũng không thích ta. Ta chỉ mới nói hai câu sao ngươi có thể nghĩ đi đâu vậy? Chén nước trong tầm tay của Cố Nguyệt Thịnh sóng sánh ra bàn. Cả người Cố Nguyệt Thịnh không nhúc nhích, cũng không dám nói gì nữa. Nhuế Thu trực tiếp tiễn khách. Cố đại nhân, hai người chúng ta trai đơn gái chiếc đêm khuya không thích hợp ở chung một phòng. Ngài về cho, không tiễn, cách chương.